Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, thứ 11 quay vòng. Thể thuật giao phong cái gì trọng yếu nhất? Cái quan điểm này ở Roy trong lòng cùng một cái đại lão giống nhau. Người đó chính là Borsalino. Tốc độ, thể thuật giao thủ ở giữa tốc độ là trọng yếu nhất. Tốc độ đã là lực lượng. Tuy là Roy cũng không đồng ý. Thế nhưng tốc độ có thể cho ngươi trước giờ một bước bắn trúng đối phương. Đây chính là then chốt. Thiên hạ võ công, duy mau bất phá. Roy cùng Doronga chiến đấu. Doronga có một khoảng cách di động. Kỳ thực hắn là chiếm cứ chủ động địa vị. Nói cách khác, công kích của hắn có tốc độ gia trì. Roy 10 vòng lực lượng coi như là hắn 10 phần lực lượng. Nhưng mà cũng mới có thể ngăn cản thế công của hắn. Doronga dừng lại ở Roy trước mặt. Hai cái Busosoku Haki bao gồm nắm tay mãnh liệt va chạm tạo thành đà kích cường liệt. Roy cước bộ đứng vững. Vì sao người tập võ nhập môn cần đứng trung bình tấn? Ở nơi này thời khắc mấu chốt là có thể nhìn ra tác dụng mạnh như thế nào. Trung bình tấn trầm ổn rồi. Thân thể như là cây tùng giống nhau lạc địa sinh căn. Khó có thể lay động. Một quyền phía sau. Doronga quơ hắn mặt khác chỉ một quả đấm. Hướng về phía Roy mặt của Huy Vũ qua đây. Roy cái tay còn lại còn ở. Đồng dạng giơ cánh tay lên chặn Doronga nắm đấm. Ngay sau đó hai người nhanh chóng nắm tay đối oanh đứng lên. Hơn nữa hai người không phải ở cùng một vị trí trên đụng nhau. Là nhanh đạp ghé pâu. Một bên di động một bên chiến đấu. Một màn này chứng kiến những học viên kia từng cái là mục trừng khẩu ngốc. Sử dụng ghé pâu ở di chuyển nhanh chóng ở giữa giao thủ độ khó phi thường rất cao. Bởi vì ghé pâu cần thải trên mặt đất mấy chục lần mới có thể phát động. Ngay cả Luffy đang sử dụng thời điểm, cũng cần tiến nhập gear second hình thức, làm cho trên người mình huyết dịch nhanh chóng lưu động, cho buồng tim của mình làm áp lực. Cái loại này tiêu hao sinh mệnh lực hành vi Roy tự nhiên là không có khả năng sử dụng. Hắn cũng không phải găm găm fruit năng lực giả. Roy cùng Doronga cơ hồ là đụng nhau một lần phía sau liền nhanh chóng rời đi vị trí. Sau đó ở một người vị trí giao thủ. Tốc độ thật nhanh. Hina Dương Tiểu. Kinh ngạc không thể chọn. Chết tiệt. Thực lực của tên kia đã mạnh như vậy rồi không? Smoker bưng cầm nói rằng. Những người khác đều là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Phải biết rằng Doronga có thể là huấn luyện viên của bọn hắn. Hơn nữa còn là bản bộ thiếu tướng. Cư nhiên có thể cùng huấn luyện viên đánh thành loại trình độ này. Roy thực lực hiển nhiên là đã rất xa vượt lên trước bọn họ. Quá mức tới đã có tướng quân thực lực. Roy ngươi liền thực lực như vậy sao? Doronga nở nụ cười. Hắn biết Roy nắm đấm thực cứng. Cùng hắn đối với bắt đầu đấu. Quả đấm của mình hiển nhiên là không sánh bằng Roy. Đầu khớp xương độ cứng cũng so ra kém. Nhưng mà hắn bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình. Còn có phương diện tốc độ ưu thế. Vẫn là so với Roy cao hơn một bậc. Xông quyền. Roy giơ lên nắm tay. Dùng sức một quyền oanh kích đi ra ngoài. Doronga đồng dạng giơ lên nắm tay. Đụng vào xông quyền thượng diện. Vốn chính là sóng xung kích. Nhưng là Doronga dám đổi đi lên. Một lần này trùng kích quy mô lớn hơn nữa. Người vây xem thậm chí bị bước lui một bước. Căn bản không dám tới gần hai người bọn họ. Roy như ngươi vậy mà nói sẽ thua bởi ta. Doronga cười nói. Ngươi biết ta 10 phần lực lượng là 10 vòng. Thế nhưng ngươi biết nếu như ta ở nhiều chuyển động một vòng mà nói. Hội có kết quả gì sao? Roy ở giao thủ ở giữa đối với Doronga cười nói. Ân, Doronga sửng sốt một chút. Còn có thể truyền. Khẳng định có thể. Nếu như nhiều một vòng mà nói. Liền biểu thị ta sẽ thu được gấp đôi lực lượng. Roy dùng sức đem Doronga bước lui. Ngay sau đó lần nữa đong đưa cánh tay của mình. 11 quay vòng. Roy liệt cười nói. Thực sự, Doronga khó có thể tin đạo. Quyền cân nhắc quyền có thể là của ta độc chế một loại quyền thuật. Roy nhanh chóng hướng về đi tới. Một quyền trùng điệp đánh tiếp. 10 phần lực lượng còn có thể đề cao. Ta không tin. Doronga hô một tiếng. giơ lên quả đấm của hắn đụng vào roi nắm đấm trên. Nhưng mà một quyền này phía dưới, Doronga mặt của lập tức nhăn nhó. Hắn cảm thấy mình tay giống như là cắt đứt giống nhau. Một giây rất đau nhức từ trên tay xuyên qua. A, Doronga kêu một tiếng, bị roi bị ném bay ra ngoài. Hô, roi thở dài một hơi. Bạo phát lực lượng của chính mình cũng không phải là buông lỏng một việc. Hiện nay roi thực lực cũng chỉ có thể mở rộng đến 11 quay vòng. Muốn là muốn ở bạo phát, như vậy thân thể hắn điều kiện cần nhắc lại cao. Này chủng loại giống như Luffy Gear xe cần chiêu số. Mặc dù không cần phải tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, thế nhưng roi mỗi một lần sử dụng đều sẽ không nhỏ gánh vác. Gấp đôi lực lượng bạo phát sao? Tiểu tử này thật vẫn bị hắn nghiên cứu ra một ít gì đó. Zephyr trông thấy roi cười nói. Loại này bạo phát cũng không phải là rất hiếm thấy. Gặp cùng hắn đều có thể tùy thời bạo phát. Rất nhiều người ở tuyệt cảnh ở giữa cũng có thể bộc phát ra. Nhưng mà có thể thuần thục khống chế loại này bùng nổ mà nói, sẽ là một loại phi thường cường đại thủ đoạn. Doronga che lấy tay của mình đứng tại đối diện xem roi. Cánh tay hắn cho dù có Busosoku Haki bảo hộ, hiện tại cũng nứt ra rồi một đạo vết thương. Cơ bắp đều nứt ra. Tiểu tử ngươi lại còn có thể trưởng khống loại này bạo phát thủ đoạn. Doronga kinh ngạc trông thấy roi. Tạm được a, ta đang tu luyện số vòng quyền thời điểm. Có thể không phải là vì trang bị, mà là ta muốn ở 10 phần lực lượng ở trên làm tiếp chồng. 10 vòng là toàn bộ lực lượng. Siêu việt 10 vòng chính là bạo phát phía sau lực lượng. Roy cười nói, xem ra thực lực của ngươi đảm nhiệm sĩ quan cấp tá là không có vấn đề. Thăng cấp liền xem ngươi chiến công rồi. Doronga đã vui vẻ lại mất mát nói. Vui vẻ là vì Roy vui vẻ. Bởi vì Roy thực lực thực sự rất mạnh. Hải quân tương lai cũng sẽ có một cao thủ. Thất lạc là bởi vì hắn bại bởi Roy. Hắn ở trận chiến đấu này kết thúc phía sau sẽ trở về hải quân bản bộ. Tiếp tục làm hắn thiếu tướng. Thực lực của chính mình ngay cả Roy cũng không sánh nổi. Hắn thấy đến huấn luyện của mình còn chưa đủ. Đi thu dọn đồ đạc. Cùng ngươi muốn cáo biệt người nói một tiếng. Ngày mai ngươi và Doronga cùng đi bản bộ A. Đội ngũ cùng quân hàm có người chuẩn bị cho ngươi được rồi. Zephyr nói rằng, sĩ quan cấp tá sao? Roy cười nói, ân, nguyên bản ngươi nên là từ quân tàu bắt đầu. Bất quá ngươi ở đây nửa năm trước bắt được 3 cái kia hải tặc. Cũng cho ngươi quên đi chiến công. Thiếu tá trưởng quân đội, an bài cụ thể chờ ngươi đi bản bộ sẽ biết. Zephyr nói rằng, không nghĩ tới còn có loại thu hoạch này. Cứ nhiên tốt nghiệp một cái thì có sĩ quan cấp tá quân hàm. Roy cười nói, xú đẹp mặt ngươi, nhanh lên một chút cút. Zephyr đối với Roy mắng. Roy cười cười, quay đầu đi tìm Hina. Hai người cuối cùng trò chuyện rồi một buổi tối. Ở trời sáng thời điểm, Roy ly khai quen thuộc tinh anh doanh. Cùng Doronga hai người đứng trên cầu tàu đợi quân hạm đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.